Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 604, săn giết quỷ tộc đại thần. Canh 1, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. U Minh Giới, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc rất nhiều đại thần cấp tại từng người chúa tể dẫn đầu dưới đi tới U Minh Giới phụ cận. Đại lượng chiến hạm ghé bến ở nơi này bên trong, mà lại không nơi xa. Quỷ tộc chiến hạm cũng dừng dựa vào ở nơi nào. Trong đó có không ít quỷ tộc chúa tể cùng đại thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, song phương đều đang đợi U Minh Giới mở ra. Diệp Thiên đứng ở thần liên minh bên này, như là một cái tán tu đại thần cấp. Những người khác không quen biết hắn, cũng sẽ không tới chào hỏi, càng sẽ không hoài nghi Diệp Thiên thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian một chút trôi đi mất. Sau đó nhân tộc cùng quỷ tộc các chúa tể liên thủ mở ra U Minh Giới cửa vào thông đạo. Đều đi vào a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc một vị chúa tể mở miệng đạo. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc đại thần cấp nhóm nguyên một đám bay vào U Minh Giới bên trong. Ngoại trừ số ít mấy cái đại thần cấp bên ngoài. Cái khác đại thần cấp thật coi lần này là lần thứ hai cơ duyên cùng với quỷ tộc cạnh tranh. Thậm chí ngay cả đến nhân tộc các chúa tể cũng không được biết tình huống. Sự kiện đều là nhân tộc các chí tôn mưu đồ bí mật chấp hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa gia nhập U Minh Giới, Diệp Thiên không có đi tìm kiếm bất luận cái gì bảo vật, mà là ở một tòa vô danh sơn phong bên trên lẳng lặng chờ đợi. Một ngày cực âm chí cường chí bảo xuất thế, quỷ tộc đại lượng điều động một số cường đại đại thần cấp vũ trụ chi tử. Hắn mới có thể chân chính xuất thủ thanh lý những cái này quỷ tộc điện hạ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian dần dần trôi đi mất. Đảo mắt đã qua mấy ngày thời gian. Một ngày này, U Minh Giới sinh ra một cỗ ba động. Cỗ ba động này bao phủ toàn bộ U Minh Giới. Thậm chí truyền tới U Minh Giới bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên, U Minh Giới bên ngoài đang trú đóng nhân tộc chúa tể cùng quỷ tộc các chúa tể đều cảm thấy. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ tộc một vị chúa tể con ngươi co rụt lại. Cảm thụ đến một cỗ chí cường ba động. Giống như là chí cường chí bảo khí tức. Hơn nữa, cỗ khí tức này bên trong xen lẫn âm pháp tắc. Lại là cực âm pháp tắc. Chính là 10 phần phù hợp quỷ tộc một loại pháp tắc. Đều thuộc về âm u pháp tắc một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là U Minh Giới ra đời cực âm chí cường chí bảo? Nghĩ đến đây, ở đây quỷ tộc các chúa tể liền tranh thủ tin tức chuyển đưa cho phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên khác, một số nhân tộc chúa tể cũng phát hiện là cực âm chí cường chí bảo xuất thế. Bọn hắn không rõ ràng cái này là nhân loại các chí tôn kế hoạch. Cho nên cũng bật người báo lên. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc chí tôn cùng quỷ tộc một vị chí tôn đến. Quỷ tộc đến chí tôn cũng không phải bình thường chí tôn, mà là quỷ tộc tam đại chí tôn một trong thập sát chí tôn, mà không phải là phổ thông chí tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn đến sau đó, cùng nhân tộc chí tôn nhìn nhau, chợt nhìn về phía U Minh Giới. Tiếp theo, hắn căn cứ chí tôn đối thiên địa cảm ứng, đã tính toán một chút U Minh Giới tình huống, nếm thí đẩy tính một chút U Minh Giới phải chăng có cực âm chí cường chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là không có mà nói, hắn không biết coi là chuyện đáng kể. Nhưng nếu là có cực âm chí cường chí bảo, cái kia đối quỷ tộc liền quá trọng yếu, đủ để cho quỷ tộc thực lực gia tăng một số. Suy tính kết quả rất nhanh liền đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật có cực âm chí cường chí bảo. ... Thập sát chí tôn sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến U Minh giới bên trong dĩ nhiên ra đời cực âm chí cường chí bảo. Cực âm chí cường chí bảo đối quỷ tộc cùng với hắn mà nói. Đều là từ bảo, quá trọng yếu, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tranh đoạt cái này cực âm chí cường chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn tối đạo. TRUENCUATUI. VN, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn bắt đầu đưa tin cho quỷ tộc cái khác chí tôn. Bật người điều động quỷ tộc một số cường đại đại thần cấp vũ trụ chi tử. Trang bị bọn hắn, ban cho bọn hắn bí bảo. Tuyệt đối phải ở trước tiên đem bọn hắn nhanh chóng đưa vào U Minh giới. Tuyệt đối phải đuổi tại nhân tộc vũ trụ chi tử nhóm đến trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, nhân tộc mặc dù cũng sẽ thêm phái nhân thủ. Nhưng nhân tộc tuyệt đối không có chúng ta dạng này phách lực. Bởi vì cực âm chí cường chí bảo mặc dù đối nhân tộc cũng 10 phần chân quý. Nhưng không tới không tiếc bất cứ giá nào cấp độ. Bọn hắn nhiều lắm là sẽ để cho một số cường đại vũ trụ chi tử tiến vào. Có thể cái này cần thời gian. Thập sát chí tôn tối đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, quỷ tộc cái khác chí tôn cùng chúa tể chiếm được mệnh lệnh. Bắt đầu điều động quỷ tộc các nơi đại thần cấp vũ trụ chi tử. Liền xem như có đại thần cấp vũ trụ chi tử tại làm nhiệm vụ. Hoặc là tại bế quan tu luyện. Cũng bị quỷ tộc cưỡng ép chiêu mộ tiến về U Minh giới. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Quỷ tộc từng người vũ trụ chi tử bị các chí tôn hoặc là các chúa tể tự mình đưa vào U Minh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường chí tôn hoặc là chúa tể vì người dẫn đường. Những cái này đại thần cấp vũ trụ chi tử có thể nói là hưởng thụ lấy đãi ngộ rất tốt. Mà nhân tộc bên này, cửu đại chí tôn cấp vũ trụ chi tử nhóm cũng nguyên một đám chạy tới. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn. Lại nhân tộc cao tầng mặc dù thông chi một chút đi. Nhưng rất nhiều đại thần cấp vũ trụ chi tử đều có việc của mình tại làm. Coi như đuổi tới, cũng phải chuẩn bị một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đến nay đuổi tới đại thần cấp vũ trụ chi tử không nhiều. Nhìn thấy một màn này, quỷ tộc thập sát chí tôn 10 phần vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận đại thần cấp vũ trụ chi tử cấp độ, quỷ tộc xác thực không bằng, nhưng quỷ tộc tốc độ nhanh, lại không tiếc bất cứ giá nào trang bị những cái này đại thần cấp. Bây giờ những cái này đại thần cấp đã trải qua tiến vào U Minh giới. Một khi tìm được cực âm chí cường chí bảo, tuyệt đối có thể dẫn đầu cướp đoạt tới tay. Đến thời điểm nhân tộc cái khác đại thần cấp vũ trụ chi tử coi như đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. U Minh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Cầm lên một cái máy truyền tin. Ngay ở vừa rồi. Nhân tộc một vị đại thần cấp vũ trụ chi tử vừa rồi tiến vào. Dùng máy truyền tin cáo chi hắn liên quan tới quỷ tộc đại lượng điều động đại thần cấp vũ trụ chi tử tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, có thể thu lưới. Quỷ tộc, ta tới săn giết các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị, Diệp Thiên Thuấn Di ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Diệp Thiên dùng không gian cảm giác phô thiên cái địa cảm giác quỷ tộc đại thần cấp tồn tại. Lấy hắn hiện tại thực lực, U Minh giới không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Cho nên, hắn không cố kỵ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, ba tên quỷ tộc đại thần cấp bị Diệp Thiên cảm giác được. Lúc này, ba tên quỷ tộc đại thần cấp chính đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cực âm chí cường chí bảo vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, không gian lực lượng giáng lâm. Nháy mắt đống kết mảnh không gian này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, một đầu hỗn độn bàn tay rơi xuống. Nhẹ nhõm đem bọn hắn bôi giết chết. U minh giới mặc dù rất lớn, nhưng Diệp Thiên tốc độ thật nhanh. Thần cấp thời không thiên phú nhường Diệp Thiên không gian thuấn di năng lực chiếm được kinh khủng tăng phúc. Hắn bây giờ duy nhất một lần thuấn di cự ly rất rất xa. Không gian cảm giác phạm vi cũng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn nghĩ muốn tìm tới những cái kia quỷ tộc đại thần cấp 10 phần nhẹ nhõm. Cơ hồ cách mỗi một hồi, liền sẽ có quỷ tộc đại thần cấp bị Diệp Thiên tìm tới. Sau đó nhẹ nhõm gạt bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. U minh giới nơi nào đó, hơn 10 người quỷ tộc điện hạ đang ở nơi này bên trong hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trên người bọn họ đều mặc bản nguyên thần khí. Khí tức cũng vượt xa bình thường đại thần cấp. Bọn hắn chính là quỷ tộc chân chính thiên tài. Đều là vũ trụ chi tử. Trong đó một vị hay là đệ tam cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Tên là Long Ảnh Điện Hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu hoa tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Điện Hạ danh xưng thực lực xếp tại quỷ tộc đại thần cấp trước mấy cường đại vũ trụ chi tử. Cũng là một vị thiên tôn hậu duệ. Lúc đầu lấy hắn thân phận là không cần tiến vào u minh giới dạng này địa phương. Có thể cực âm chí cường chí bảo đối quỷ tộc quá trọng yếu. Cho nên hắn đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cực âm chí cường chí bảo xuất thế. Chỉ cần tới gần cực âm chí cường chí bảo, chúng ta liền có cảm ứng. Cho nên một khi phát hiện cực âm chí cường chí bảo, chúng ta nhất định phải bật người đi qua. Ta lão tổ ban cho hạ phong ấn cực âm chí cường chí bảo phong ấn đồ vật. Đến thời điểm ta sẽ đích thân phong ấn cực âm chí cường chí bảo. Nếu không chúng ta rất khó đem cực âm chí cường chí bảo mang ra ngoài. Long Ảnh Điện Hạ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đều nghe Long Ảnh Điện Hạ. Cái khác vũ trụ chi tử nhao nhao ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giáng lâm. À, hơn 10 vị vũ trụ chi tử. Xem ra là phát hiện cá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào? Long Ảnh Điện Hạ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, người đến dĩ nhiên đến. Hắn lại không có chút nào phát giác. Không nói đối phương thực lực như thế nào. Nhưng phần này thủ đoạn nhưng có chút cho người không thể coi thường. Không, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo ngũ hành thần luân chấn áp mà đến. Khí tức khủng bố nhường ở đây tất cả quỷ tộc vũ trụ chi tử đều vì đó biến sắc. Ngũ hành đại thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Điện Hạ nhận ra. Nhưng cái này ngũ hành đại thần thông uy lực cũng quá kinh khủng. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Điện Hạ thôi động lâm thời tăng lên bí bảo. Đem bản thân thực lực lâm thời tăng lên tới sánh ngang đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử trình độ. Mà cái khác vũ trụ chi tử cũng nhao nhao khởi động bí bảo. Trong thời gian ngắn, bọn hắn nhiều như vậy vũ trụ chi tử tăng thêm nhiều như vậy bí bảo. Nháy mắt bộc phát lực lượng đủ để sánh ngang đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào xông phá ngũ hành thần luân chấn áp. Thậm chí ngay cả dung chuyển đều làm không được. Chí tôn cấp điện hạ. Nhân tộc thời đại này làm sao sẽ có chí tôn cấp điện hạ? Mà đến nơi này, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Điện Hạ tuyệt vọng. Theo lý thuyết, coi như nhân tộc ra đời đại thần cấp chí tôn cấp điện hạ, cũng tuyệt đối sẽ không tới u minh giới dạng này tiểu địa phương. Mà là bị nhân tộc đơn độc bồi dưỡng mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. U minh giới dạng này địa phương căn bản không có thích hợp chí tôn cấp điện hạ cơ duyên. Liền xem như hắn, nếu không phải là bởi vì cực âm chí cường chí bảo, cũng tuyệt đối sẽ không đuổi tới. Mà hắn tiến vào u minh giới thời điểm, Nhân tộc vũ trụ chi tử liền không có đuổi tới bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không hợp lý. Thiên Nguyệt đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực kỳ kinh khủng đao khí giáng lâm. Trực tiếp đem Long Ảnh Điện Hạ đám người toàn bộ đánh giết không còn. Quá yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thân ảnh phù hiện. Nhìn qua dĩ nhiên hóa thành cho tàn Long Ảnh Điện Hạ. Thì thào đạo, vị, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thân ảnh biến mất, tiếp tục tìm kiếm cái khác quỷ tộc điện hạ. Theo lấy càng ngày càng nhiều quỷ tộc vũ trụ chi tử tử vong. Cái khác quỷ tộc đại thần cấp đã trải qua phát giác ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn phát hiện rất nhiều tộc nhân đều không cách nào có liên lạc. Cái này tuyệt đối không bình thường. Tại U Minh giới bên trong, bọn hắn có thể lẫn nhau liên hệ. Nhưng U Minh giới đại thần cấp nghĩ muốn liên lạc với ngoại giới lại hết sức khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chính bởi vì như thế. Quỷ tộc ngay từ đầu cũng không biết U Minh giới bên trong đại thần cấp các tộc nhân tử vong thảm trọng. Còn tại hướng U Minh giới bên trong vận chuyển đại thần cấp. Một ngày này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tin tức tại quỷ tộc đại thần cấp trong lúc đó truyền bá ra. Nhân tộc tại săn giết bọn họ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.